7 đêm thánh sủng tại lãnh cung, chương 2, đêm thứ 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Hy muốn cầu lão thiên gia bảo hộ hắn, nhưng mà lão thiên gia lại ở quá xa, hiện tại chỉ có thể để hắn tự sinh tự diệt trong vòng tay Khương Lãng Đu tác dụng của thuốc mê. Hắn ngủ cả ngày mới dậy, vừa dậy đã phát hiện bị bịt kín mắt, hai tay trói chặt ra sau lưng Khương Lãng ngậm lấy ít hầu hắn, vui vẻ cảm nhận sự chuyển động đầy sợ hãi của nó trong vòm họng. Mộ Dung Hy muốn nói mà không dám nói, sợ cử động cổ thì người này sẽ đem ít hầu kia cắn nát ra. Mộ Dung Hy thầm trách cái miệng hại cái thân, nếu hắn không hỏi quá nhiều, hỏi xem người này là ai, sao lại làm vậy với hắn đắc tội gì với y thì y đã không cố tình chặn đứng con đường nói chuyện của hắn. Kỳ thật vấn đề này cũng không thể đổ lỗi cho hắn. Ai rơi vào tình cảnh hắn, bị bắt cóc rồi bị cưỡng bức thế này mà không có vô vàn câu hỏi nảy sinh trong đầu. Hắn hỏi vậy cũng coi như đã qua ít rồi. Khương Lãng vừa đùa nghịch bên trên vừa nhét tay vào hậu huyệt hắn, chọc ngấy không ngừng. Hắn quên dần những câu hỏi đang tồn tại, cục cửa tay muốn thoát ra tình cảnh khó khăn này. Khương Lãng ấn bụng hắn xuống bằng một cú thúc mạnh không tiếc thương. Muốn phản kháng sao, y không thích một đứa trẻ không ngoan ngoãn. Mộ Dung Hy sụi lơ hai tay kêu đau. Khương Lãng rút những ngón tay ra, đem hạ thân mãnh liệt tấn công Mộ Dung Hy. Cơn đau đầu tiên chả là gì so với cơn đau thứ hai đột ngột ập tới. Mộ Dung Hy cong người lại, co quắp các ngón chân không cam tâm tình nguyện mà đón nhận. Khương Lãng dùng hai tay banh rộng đùi hắn sang hai bên. Cảm giác khi đi vào một cơ thể chưa từng có chút kinh nghiệm phòng the nào thật sự quá tuyệt, càng tuyệt hơn khi đó chính là Mộ Dung Hy người mà y muốn có cho bằng được. Hy Nhi, người kẹt ta thật chặt, rất muốn ta sao, ta không có, Mộ Dung Hy hổ thẹn thanh minh, thế sao, Khương Lãng đột nhiên dừng lại. Y không rút ra nhưng cũng không động, đêm còn dài, không việc gì phải gấp gáp, ta toại nguyện cho ngươi, ngươi, Mộ Dung Hy cắn răng, rõ ràng đang đau đớn nhưng bị dừng lại nửa chừng cũng không dễ chịu hơn là bao. Hậu huyệt của hắn ngứa ngáy khó tả, dù đã bị nhục bổng nóng ướt triệt để lấn át mọi khoảng trống, vẫn cảm thấy là chưa đủ nếu như người này không giải tỏa cơn ngứa ấy. Cho ta, chấm, Mộ Dung Hy dạo dực toàn thân cầu xin, vậy là rất muốn ta sao? Khương Lãng cười, một tay nghịch phá với nhũ hoa của hắn. Rất muốn, Mộ Dung Hy không dám nghe những lời hắn vừa nói. Nói xong liền giấu mặt vào gối thở gấp, Khương Lãng lại động dưới thân hắn. Y biết chính xác vị trí nào trong hậu huyệt bé nhỏ kia sẽ khiến hắn phát cuồng. 10 lần đã có 8, 9 lần là cố tình thúc vào đó với cường độ mạnh bạo. Mộ Dung Hy không nghĩ được gì nữa. Bờ môi mềm không thể khép lại bởi những âm thanh dâm dục liên tục phát ra. A, đừng, ta chịu không nổi, đừng, chịu không nổi sao, ta lại thấy ngươi đang rất sung sướng. Khương Lãng ngắt đầu nhũ hắn một cái không tiếc thương, thế mà Mộ Dung Hy lại chẳng cảm nhận được gì khác. Mọi tế bào dưới da thịt của hắn đang bùng nổ, đừng mà, a, nóng quá, Khương Lãng rít dài, đôi mắt cũng đang bị che mờ bởi một màn xương dục vọng. Đương nhiên là nóng, ngươi cắn lấy ta hảo chặt, dứt lời cơ thể cả hai cùng phun trào, mồ hôi Khương Lãng nhỏ xuống trên đùi Mộ Dung Hy. Mộ Dung Hy định nói gì đó, ngươi, tên, nhưng Khương Lãng không có thời gian nghe, nhục bổng vừa xuống lại ngóc lên oanh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Lãng thả một đùi Mộ Dung Hy ra, đặt tay ngay eo hắn lấy chớn để náo động tiếp. A, đừng, chậm lại a, không chậm được, Khương Lãng cười với Mộ Dung Hy, đứa nhóc của ta rất thiếu kiên nhẫn, nó đang cần được ngươi gấp gáp yêu thương. Mộ Dung Hy thẹn muốn chết đi ngay, nhưng chỉ là trong ý nghĩ, bởi vì thân thể hắn quả thực rất thích thú sự tiếp xúc thân mật của người này. Người này động, lục phủ ngũ tạng hắn liền động, không còn biết gì là luân thường đạo đức nữa. Hắn uốn éo vòng eo, rõ ràng là không chủ đích làm vậy, lại cương nhiên mất lý trí phối hợp cùng người này, ồ, Hy Nhi, ngươi vậy mà còn gấp hơn cả ta. Trước bình minh, Khương Lãng vội vàng gom y phục bỏ đi. Y làm xong liền ngủ quên, nếu không nhờ Bồi Diệp nhắc nhở ngoài cửa thì suýt nữa đã trễ giờ chuẩn bị cho buổi chiều sớm. Mộ Dung Hy giật mình thức giấc cơ thể vừa đau vừa mỏi. Hắn phát giác dây trói ở cổ tay đã được gỡ ra nhưng bịt mắt thì chưa. Loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân rời khỏi, hắn hơi nhổm người nằm nghiêng hỏi. Tên ngươi, lưu lại cho ta tên ngươi, đây là chút hơi sức còn sót lại của Mộ Dung Hy. Hắn nghĩ nếu hắn không liều lĩnh đem chút hơi sức này hỏi tin rằng người này tuyệt không lưu lại gì cho hắn. Đêm trước đã vậy, đêm nay cũng vậy, mỗi lần y làm xong đều vô tình rời khỏi. Khương Lãng do dự dừng lại, gọi ta là Cửu Lang, y là vị hoàng tử thứ 9, tuy không thể xưng tên thật với Mộ Dung Hy nhưng cách gọi này cũng xem như là gần sát với thân phận y nhất, không phải nói dối. Cửu Lang, Mộ Dung Hy trân trọng lặp lại rồi tiếp đi. Khương Lãng cười nhếch môi. Thi Nhi, ngươi thật biết cách làm ta nổi lên hứng thú. Nếu không phải còn buổi chiều sớm, chỉ với việc nghe Mộ Dung Hy gọi y điềm mật như vậy, Khương Lãng chắc là sẽ cởi hết y phục vừa mặc lại cùng Mộ Dung Hy quấn quýt tiếp. Nhưng không sao, cơ hội vẫn còn nhiều. Y cũng cần dưỡng sức cho những cuộc chiến lâu dài khác. Tầm trưa, Mộ Dung Hy thức dậy, gỡ khăn bịt mắt. Hắn xuống giường mặc lại y phục, đẩy cửa bước ra để xem bản thân đang ở đâu. Một tiểu thái giám đứng trực ở cửa thấy hắn dậy liền khẩn trương quỳ xuống. Chủ tử, nô tài sẽ chuẩn bị nước tắm cho người. Nói xong, không đợi hắn đồng ý, tiểu thái giám này đã chạy sang dãy phòng bên cạnh. Lát sau chạy ra nói với hắn, đều chuẩn bị xong cả rồi, mời chủ tử vào trong. Mộ Dung Hy không đi theo tiểu thái giám, nhìn sơ thì có vẻ là hắn chưa hề rời khỏi hoàng cung. Dám bắt cóc tiểu hầu gia của Mộ Dung hầu phủ ngay tại nơi ở thiên tử, lá gan của người này phải có bao nhiêu to lớn. Nếu người này không thuộc hàng hoàng thân quý tộc thì cũng là đại thần có quyền lực ngút trời. Thế nhưng, cho dù hoàng thân quý tộc hay đại thần có quyền lực cũng không thể tùy ý lưu lại trong hoàng cung. Hắn càng nghĩ càng thấy rối ren, không nghĩ ra được thân phận y, Mộ Dung Hy thận trọng quan sát tiểu thái giám. Y cùng lắm mới 13, 14 tuổi, trên khuôn mặt vẫn còn sự non nớt thuần khiết. Mộ Dung Hy hỏi, đây là nơi nào? Tiểu thái giám kính cẩn đáp, đây là Triều Dương Cung. Triều Dương Cung, cái tên này nghe lạ quá. Nơi này cách Thiên Hương Cung bao xa? Thiên Hương Cung là nơi ở của Nghi Quý Phi tỷ tỷ hắn. Rất xa, xa đến mức không thể ước tính. Tiểu thái giám e ngại nói, Triều Dương Cung, Hàm Hạnh Cung và Ly Tố Cung tách biệt hoàn toàn với phạm vi của Hoàng Cung. Người bên ngoài gọi ba nơi này bằng cái tên chung, Lãnh Cung. Mộ Dung Hy chới với. Hắn vậy mà bị nhốt tại Lãnh Cung sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, Mộ Dung Hy nhìn lại cách bày trí xung quanh. Các gian phòng tuy không rực rỡ tươi mới nhưng được bảo trì rất tốt. Khi nãy hắn bước ra có thấy đồ đạc trong phòng cũng hào nhoáng, ngào ngạt hương thơm, không giống như nơi ở của mấy phế phi mà các lão thuyết thư hay kể. Chưa nói đến, trong sân trồng đầy hoa tử đằng trắng mảnh mai rũ xuống, có thêm mấy chậu sen lớn đang đổ ra hoa. Lãnh Cung mà cũng trang hoàng tinh tế thế này sao? Lãnh Cung không phải là rất tồi tàn sao? Mộ Dung Hy nói ra nghi hoặc trong lòng. Hàm Hạnh Cung và Ly Tố Cung quả thực là vậy nhưng nơi này có chút đặc biệt hơn. Đặc biệt chỗ nào? Tiểu thái giám không dám nói nữa. Chủ tử, mời ngài tắm rửa trước, đừng làm khó nô tài. Mộ Dung Hy nghe lời tiểu thái giám, dù gì trên người hắn cũng đang gắt mùi. Tắm xong, Mộ Dung Hy bỏ mặc tiểu thái giám khuyên can nhất quyết ra cổng cung. Hắn đẩy mãi không được mới biết hai cánh cổng đã bị khóa lại. Ở bên ngoài có tiếng thị vệ truyền vào. Chủ tử, ngài muốn gì có thể căn dặn bọn nô tài, đừng phí sức tổn hại thân thể. Ta chỉ muốn ra ngoài. Hắn gào lên, chủ tử, riêng chuyện này là không được phép. Mộ Dung Hy đá cửa cái rầm, vậy mà bảo hắn muốn gì cũng được. Đá xong liền thấy hối hận, hạ thân của hắn truyền đến một cỗ đau nhức, hắn bực dọc trở lại phòng. Tiểu thái giám đứng khom lưng bên cạnh chờ sai bảo, ngươi tên gì? Nô tài là A Phúc, chủ nhân thật sự của ngươi là ai? Chính là cái người nhốt ta ở đây. Hắn biết có hỏi cũng vô ích nhưng vẫn cứ hỏi, không hỏi sẽ thấy không thoải mái. Nô tài không thể nói ra chính là từ tội. Mộ Dung Hy thở dài, biết ngay là thế mà, ta đói rồi, gọi người mang thức ăn đến cho ta. A Phúc lật đật chạy đi ngay. Trong lúc chờ đồ ăn mang tới, hắn bắt đầu nhớ lại cái ngày mà hắn vào cung thăm tỷ tỷ, khởi đầu bất hạnh của tất cả mọi chuyện. Đó cũng là một ngày rất đỗi bình thường. Buổi sáng hắn đi nghe thuyết thư. Lão thuyết thư cầm cây quạt khô qua khô lại kể rằng đương kim thánh thượng nhân dịp sinh thần lần thứ 25 đã đại xá thiên hạ chung vui với toàn dân bằng việc miễn giảm siêu thuế cấp thêm ruộng đất. Hắn đang ngồi uống trà rung đùi nghe thì nô bộc trong phủ chạy tới bảo cha hắn dục hắn về gấp. Về đến phủ hắn mới biết đêm qua trong buổi yến tiệc linh đình tại Hoàng Cung, tỷ tỷ hắn hiến lên thánh thượng một vũ khúc. Nhân lúc cao hứng, thánh thượng liền ban cho tỷ tỷ một mong muốn. Tỷ tỷ liền xin được gặp hắn, người đệ đệ mà từ khi tỷ nhập cung đã 3 năm rồi chưa liên lạc gì. Thánh thượng ân chuẩn, do đó cha hắn hối thúc hắn mau mặc triều phục vào, người của thánh thượng phái đến đã chờ sẵn bên ngoài. Thế là, Mộ Dung Hy vui vui vẻ đi gặp tỷ tỷ. Hai tỷ đệ trò chuyện chưa được vài câu thì sắc trời nhuộm hồng lên cửa sổ. Hắn cáo biệt tỷ tỷ ra về. Trên đường về nảy sinh chút cảm khái. Cuộc sống của tỷ tỷ tuy là hào quang môn trượng, người người ngưỡng mộ nhưng suốt ngày chỉ đối diện với 4 bức tường và một đám thị nữ thái giám tẻ nhạt đêm đêm thấp thỏm trông chờ thánh thượng xuất hiện. Nếu thánh thượng bận rộn hoặc là qua đêm ở nơi khác thì chỉ có thể ôm lấy gối chiếc tự mình trải qua khung cảnh tịch mịch đáng thương làm sao. Nghĩ đến đây, đôi mắt hắn bất giác nặng trĩu như có ai kéo ghì, không kháng cự nổi mà ngã xuống trong xe ngựa. Tiếp theo, khi mở mắt ra, hắn đã trở thành tù nhân của cái lãnh cung này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô lý là hắn thậm chí còn chưa gặp qua thánh nhan, vậy mà đã bị liệt vào danh sách phế phi. Đúng là tai họa trời giáng, khẳng định là có gì đó nhầm lẫn ở đây. Giả như kẻ nhốt hắn bắt nhầm người chẳng hạn, tuy nhiên, kẻ này lại biết tên hắn, khả năng nhầm lẫn nghe có vẻ mong manh thái quá. A Phúc trở về với một dàn tiểu thái giám khác, các tiểu thái giám kia đặt xong món ăn lên bàn thì lui ra ngoài cửa chờ, A Phúc vẫn ở lại cạnh hắn. Mộ Dung Hy chớp chớp mắt, hắn là tiểu hầu gia, đã quen được ăn sung mặc sướng từ nhỏ, nhưng mà ngay cả ở trong hầu phủ, hắn cũng chưa từng nhìn thấy mấy món ăn trang trí cầu kỳ đến vậy. A Phúc dùng đũa bạc thử độc thử hết một lượt thấy không có gì mới cho hắn đụng vào. Hắn gắp lên một cọng thịt thái nhuyễn, nếm nếm, mùi vị quả thật rất tuyệt. A Phúc nhìn cách hắn ăn, cẩn thận ghi nhớ món nào hắn gắp nhiều, món nào hắn chỉ vừa đụng đũa vào liền bỏ. Đợi hắn ăn no, A Phúc gọi dàn tiểu thái giám vào bưng đi. Sau đó, bọn họ không trở lại, chỉ có một mình A Phúc vẫn ở cùng hắn, trừ lúc hắn đi ngủ thì A Phúc mới lui ra vì hắn ngại có người ở cạnh nhìn. Cách chương.